Vạn đạo Long Hoàng, chương 834, cường thế đánh chết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lần này tới Cửu Long Thành giao lưu hội, hắn chỉ là đến tôi luyện mình đấy, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đạt được cái gì cơ duyên, cũng không phải đi tìm cái chết đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn vạn không nghĩ tới, gặp phải tình cảnh như thế, lúc này, hắn hoảng sợ vô cùng. Dừng tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng thét dài truyền ra, bén nhọn vô cùng, truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm. Thiên yêu trong cốc cái kia thanh niên mặc kim bào mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đúng không, ta khuyên tốt nhất thu tay lại, trận chiến này, cho dù ngươi thắng, nhưng Ngao Khôn, ngươi không thể giết. Thanh niên mặc kim bào trong mắt đều phảng phất là màu vàng đấy, hắn chắp hai tay sau lưng, dựng ở không trung, bao quát Lục Minh, trên người tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm, như một vị hoàng giả tại bao quát lấy con dân của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thanh niên này, không phải chuyện đùa, mà ngay cả Thi Ma, Đế Phong, đều đối với hắn rất khách khí. Thiên yêu cốc yêu tộc thâm bất khả chắc, trong đó, hậu bối thiên kiêu nhân vật cũng là lại để cho nhân phi thường kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thiên yêu cốc yêu tộc bất nhập thiên kiêu bảng, không có ai biết thiên yêu trong cốc có bao nhiêu cường đại di chủng, huyết mạch nồng độ như thế nào. Cái này thanh niên mặc kim bào cũng giống như vậy, cho nhân một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bình thường, bao nhiêu hội kiêng kỵ vài phần, nhưng Lục Minh căn bản không ăn bộ này, hắn nhàn nhạt quét thanh niên mặc kim bào liếc nói. Không thể giết, buồn cười, vừa rồi ta cùng Ngao Khôn, định ra cuộc chiến sinh tử một trận chiến, hẳn phải chết một phương, bại tắc thì tử, đạo lý này, ngươi không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên mặc kim bào trong mắt hào quang càng tăng lên, toàn thân, tràn ngập ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, âm thanh lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi vẫn là thả Ngao Khôn, hắn chính là yêu tộc ít có thiên kiêu, càng thêm là giao long nhất tộc ở bên trong, một vị đại nhân nào đó vật nhi tử, ngươi như giết hắn đi, mặc dù ngươi trốn ở Cửu Long Thành không đi ra ngoài, vốn lấy thiên phú của ngươi tất nhiên sẽ tham gia số mệnh chi chiến, như vậy, tại khí vận chi chiến ở bên trong, ngươi gặp được ta trong yêu tộc nhân, ngươi hẳn phải chết. Đây là trần trụi uy hiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên yêu tộc ở bên trong thiên kiêu tụ tập từ trước đến nay, không thể so với đế thiên thần cung yếu, này trong đồng lứa càng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, các loại có cao nồng độ huyết mạch di chủng, tầng tầng lớp lớp, nếu là ở số mệnh chi chiến chung nhằm vào người nào đó, tùy ai cũng muốn kiêng kỵ. Ha ha, thất bại, tựu lôi ra hậu trường uy hiếp, thật sự là buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhàn nhạt thanh âm truyền ra, nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Ta tự muốn hỏi một chút trận chiến này, nếu là ta bại, Ngao Khôn, hội hạ thủ lưu tình sao? Thiên yêu tộc ở bên trong, trầm tĩnh lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu tộc vốn tự bạo ngược, nếu là Lục Minh chiến bại, Ngao Khôn, lại há có thể buông tha Lục Minh. Thân phận của các ngươi không giống với, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm nửa ngày, thanh niên mặc kim bào mở miệng. Cẩu, cái dám, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đáp lại đấy, chỉ có hai chữ oanh, hắn khí tức bộc phát, vô hạn long thương giơ lên cao cao, hung hăng hướng về Ngao Khôn mi tâm đâm tới. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Khôn giống to thân thể khổng lồ, muốn dãy rủa. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc vô hạn long thương, theo Ngao Khôn mi tâm đâm vào đi vào, chỉnh đầu vô hạn long thương, toàn bộ chui vào, cường đại mũi thương, theo Ngao Khôn cực lớn đầu lâu phía dưới đâm thủng. Một thương, đến Ngao Khôn đầu lâu xuyên thủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Khôn gào rú một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, cực lớn long thân thể quẩy người một cái, liền đã không có động tĩnh. Ngao Khôn tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, ngươi muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên yêu cốc trong khu vực truyền ra vài đạo gào thét thanh âm. Vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ba đạo thân ảnh thoáng hiện xuất hiện tại Lục Minh bốn phía, cuồng bạo khí tức hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Linh hải thất trọng đỉnh phong, này ba thân ảnh, đều là tương đương với linh hải thất trọng yêu tộc thiên kiêu, cường đại vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, thanh niên mặc kim bào cũng không động, nhưng trên người hắn sát cơ, lại nồng đậm vô cùng, không chút nào che giấu. Thiên Thi Tông mọi người, lãnh mắt thấy, trong mắt cũng hiện lên vẻ chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn ngược lại hy vọng Thiên Yêu Cốc cùng Đế Thiên Thần Cung Thiên Kiêu bao nhiêu từ mấy cái, bởi như vậy, đối với Thiên Thi Tông mà nói tuyệt đối có lợi lúc không có chỗ xấu. Bằng huynh, làm như vậy quá mức rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế Phong nhíu mày, mở miệng nói. Lục Minh, dù sao cũng là thuộc về Đế Thiên Thần Cung Thiên Kiêu, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, sinh tử một trận chiến, sinh tử chớ luận, Lục Minh đánh chết Ngao Khôn, vốn tựu bình thường, các ngươi phái ra mấy cái linh hải thất trọng thiên kiêu ra tay, là có ý gì? Cho là chúng ta Đế Thiên Thần Cung không người nào sao? Trừ vị huynh đệ, lên a, béo nắm lấy cơ hội kêu to, muốn cổ động những người khác đi bang Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Béo ngươi nói không sai, Lục Minh chính là linh hải lục trọng, các ngươi có bản lĩnh, cũng phái ra linh hải lục trọng cao thủ một trận chiến. Góc truyện audio.com, Tạ Niệm Khanh phối hợp lời của mập mạp cũng gọi là đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, có bản lĩnh, đồng cấp một trận chiến. Nguyễn Đình Đình mấy người, nhao nhao hát đệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sao, Lục Minh vung tay lên, béo đẳng nhân yên tĩnh trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt tràn ngập chiến ý quét qua yêu tộc ba người, nói. Các ngươi nếu muốn chiến, này liền một trận chiến cao nhất. Trọng thì như thế nào? Cao nhất, trọng thì như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn trường, tràn đầy lăng vân hào khí. Ngao Khôn cũng dám chiến cao nhất, trọng cường giả, hắn Lục Minh thì như thế nào không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượt cấp mà chiến, đối với Lục Minh mà nói, còn thiếu sao? Mặc dù đối phương là cường đại vô cùng thiên kiêu thì tính sao? Tốt, là ngươi mình muốn chết, các ngươi đừng nhúc nhích, ta tới giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái áo lam thanh niên dẫm trận tại chỗ mà ra, con mắt chỉ có tí ti tia chớp tràn ngập mà ra. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn Ngục Bia huyết mạch một lần nữa hiển hiện, Lục Minh trong mắt chiến ý, nói rõ hết thảy. Tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo lam thanh niên hóa thành một con chim lớn, cánh dương vươn ra, có hơn 30 mét rộng, toàn thân, tràn ngập rậm rạp chằng chịt lôi điện. Đây là thiểm điện điểu, có thần thú lôi thần điểu huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiểm điện điểu, đã có được ba thành nồng độ huyết mạch lực lượng rồi. Bốn phía truyền ra trận trận tiếng kinh hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiểm điện điểu huyết mạch nồng độ tuy nhiên không bằng Ngao Khôn, nhưng tu vị, đạt tới linh hải thất trọng đỉnh phong, chiến lực còn mạnh hơn Ngao Khôn một mảng lớn. Thiểm điện điều tốc độ mau kinh người, như một đạo thiểm điện chợt lóe lên, tốc độ mau kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tận tia chớp hướng về Lục Minh tràn ngập mà đi. Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp hóa thành Chấn Ngục Bia cùng thiểm điện điều đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, thiểm điện điều bị đánh bay, rất xa lui ra ngoài, nhưng Chấn Ngục Bia lúc này đây cũng có chút rung rung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, đón lấy Chấn Ngục Bia cực tốc biến đại, tiếp tục hướng về thiểm điện điều chấn áp mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại chấn áp trong quá trình, Chấn Ngục Bia ở bên trong, bộc phát ra khủng bố thôn phệ chi lực đến thiểm điện điều bao phủ mà đi. À hát, chuyện gì xảy ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, thiểm điện điều phát ra kinh hô, hắn cảm giác trong thân thể huyết dịch đều sôi trào lên, bị thôn phệ chi lực ảnh hưởng, thực lực giảm bớt vài thành. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia trùng trùng điệp điệp nện ở thiểm điện điểu gào thét, toàn thân tia chớp bị đánh tan, một ngụm tràn ngập tia chớp máu tươi phun ra, cực lớn thân thể, hướng phía dưới rơi đi, nện ở trên chiến đài. Toàn trường nhân, lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạt tới linh hải thất trọng đỉnh phong thiểm điện điểu thất bại, bại gọn gàng mà linh hoạt, chỉ là mấy chiêu mà thôi. Cực lớn trên chiến đài, nằm ở hai cái cực lớn yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiểm điện điểu minh kêu một tiếng, hóa thành nhân hình, thân hình nhanh chóng thối lui, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Chấn ngục bia thu nhỏ lại, hóa thành Lục Minh bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp các ngươi ai đến một trận chiến? Lục Minh ánh mắt nhìn quét mặt khác lưỡng yêu tộc thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.